Chương 513, không chỗ che thân. Quách Chiến cùng Điền Phi Long cũng đều nhìn căng tin một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Quách Chiến cũng linh quang lóe lên, kêu lên, có đầu mối chỉ có Điền Phi Long còn hơi nhíu lông mày đầu, hiển nhiên vẫn không có đầu mối gì. Hắn không nhịn được hỏi, đội trưởng, hạ lớp trưởng, rốt cuộc là đầu mối gì? Quách Chiến mỉm cười nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, Huyết Lang, ngươi tới nói đi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc bóng loáng ra lông, mỉm cười hỏi, Phi Long, ngươi suy nghĩ một chút, đám người kia mục tiêu cũng không nhỏ, lúc đi còn mang theo lương giáo sư, khả năng còn có cái khác thí nghiệm viên, bọn họ là làm sao tránh né theo dõi đây? Điền Phi Long nhìn một chút bên cạnh căng tin, một bên phân tích nói, những người này cũng không biết thuật tẩn thân, bài trừ thông qua đường nước ngầm trực tiếp thoát đi trường học khả năng, đó chính là để chuẩn bị trước công cụ giao thông, chứ hơn nữa rất có thể là cái kia loại bịt kín xương thức xe vận tải. Hạ Nhược Phi một cái vỗ tay vang lên, nói rằng, chính xác nơi này là trường học căng tin, mỗi ngày tiêu hao nguyên liệu nấu ăn khẳng định không ít, như vậy vận chuyển nguyên liệu nấu ăn xe vận tải. Điển Phi Long lập tức con mắt giống như lớn tiếng nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lúc này Quách Chiến bảo mật điện thoại di động chấn chuyển động, hắn nhận nói rồi vài câu, cúp điện thoại phía sau cười nói, cái kia bang đám nhãi con đến rồi, chúng ta hãy đi trước hội hợp, sau đó tới trường học bảo vệ nơi cha quản chế. Vừa nãy bọn họ ở trong đường cống ngầm bảy quẹo tám rẽ chui lâu như vậy, kỳ thực từ trên mặt đất trở về thí nghiệm lầu cũng không phải rất xa, bốn cự ly 500 mét mà thôi, vì lẽ đó rất nhanh ba người liền trở về Lương Khải Minh dạy dỗ dành riêng thí nghiệm lầu. Hai cái tiểu phân đội nhân viên đều đến đông đủ, ngoại trừ đã hy sinh lão La tiểu đội trưởng, trọng thương nằm viện cận thép cùng với một tên ở lại tổng viện chăm sóc đội viên ở ngoài, còn có 9 vi đội viên. Có thể bị Quách Chiến mang ra ngoài chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ đều là kinh nghiệm phong phú lính giả, tự nhiên cùng Hạ Nhược Phi cũng hết sức quen thuộc. Mọi người gặp mặt lại là một phen kích động ôm ấp, hàn huyên. Bất quá Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến đều vội vã đi điều nhìn màn hình giám sát, vì lẽ đó mọi người cũng không có làm lỡ quá nhiều thời gian, bọn họ thậm chí cũng không kịp rửa đi trên người đầy vết bẩn, cứ như vậy mang theo một tia khó ngửi mùi lạ, ở một tên cảnh sát dẫn dắt đi tới trường học bảo vệ nơi. Vị này Lý cảnh sát cùng bảo đảm vệ trưởng phòng nói rõ một chút tình huống, trưởng phòng tự nhiên là vô điều kiện phối hợp, tự mình mang theo mọi người đi tới phòng quản lý. Dặn dò công nhân viên dựa theo Quách Chiến yêu cầu của bọn họ điều tra quản chế ghi chép. Ngày hôm qua tao ngộ chiến phát sinh ở 5 giờ chiều nhiều chung, Quách Chiến trực tiếp yêu cầu điều nhìn cái giai đoạn 2 phòng ăn quản chế vẽ mặt. Không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, vừa bọn họ lần theo đến mùi biến mất vị trí kia, là 2 phòng ăn quản chế góc chết, không có một thăm dò đầu vỗ tới vị trí kia. Bất quá một lát sau, một chiếc màu trắng xương thức tiểu xe vận tải liền xuất hiện ở thăm dò trước. Chiếc xe này chính là từ vừa cái kia mặt bên trên đất chống lái ra, xe muốn ly khai căng tin mở ra trường học, là không có khả năng tránh né hết thể quản chế thò đầu. Dừng một chút, Hạ Nhược Phi kêu lên. Công nhân viên lập tức nhấn nút bấm, vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng. Hạ Nhược Phi chỉ vào quản chế trong hình xương thức xe vận tải hỏi, Lạc trưởng phòng. Chiếc xe này các ngươi quen nhau sao? Đại học bảo vệ nơi Lạc trưởng phòng cười khổ nói, mỗi ngày ra vào trường học xe nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng mỗi một chiếc đều biết, bất quá có thể tiến nhập trong sân trường tới, khẳng định đều cũng có ra vào chứng xe cộ. Chiếc xe này quá nửa là cho căng tin đưa đồ ăn, nếu không ta đem hậu cần lao tử kêu đến phân biệt một hồi vậy thì làm phiền ngài Hạ Nhược. Phi khách khí nói rằng, rất nhanh. Cùng ở tại một tòa nhà làm việc hậu cần sử từ trưởng phòng cũng đi tới phòng quản lý, hắn liếc mắt nhìn trên xe hàng logo liền lập tức nói rằng, đây là ốc đảo nông sản phẩm phụ công ty giao hàng xe trường học của chúng ta, 5 cái phòng ăn nguyên liệu nấu ăn đều là bao bên ngoài cho ốc đảo công ty chọn mua, bọn họ mỗi ngày đều sẽ chạy vài chuyến lại đây đưa đồ ăn. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến liếc nhau một cái, sau đó Hạ Nhược Phi nói rằng, xin hỏi vẽ mặt có thể thả lớn một chút sao? Biển số xe hảo có thể hay không nhận ra không thành vấn đề, chúng ta ở trường học trên đường chính có mấy người cao thanh ca mê ra đầu. Công nhân viên nói rằng, chiếc xe này muốn ly khai trường học, nhất định là muốn thông qua chủ kiến đạo. Nói xong, hắn thuần thục ở trong máy vi tính thao tác, điều tra một cái khác quản chế thò đầu lịch sử ghi chép vẽ mặt. Quả nhiên, một lát sau, chiếc này xương thức xe vận tải liền xuất hiện ở trong hình, không chỉ biển số xe hảo có thể thấy rõ ràng. hơn nữa liền bên trong xe thừa viên cũng thấy rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cấp tốc ghi nhớ biển số xe hảo, xin mời Lý cảnh sát phối hợp cảnh lực đi ốc đảo công ty điều tra một chút chiếc xe này tình huống, sau đó lại đối với công nhân viên nói rằng, phiền phức đem vừa mới cái kia có thể nhìn nở do gian nở dê người trong xe viên vẽ mặt chặn vài tờ đồ cho chúng ta, cảm tạ công nhân viên chặn xong mưu tính sau, mọi người lại nhìn một hồi quản chế. Chiếc này xương thức xe vận tải chính là ở bắn nhau phát sinh sau đại hẹn 20 phút tả hưu khởi động, sau đó trực tiếp lái ra trường học. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại để công nhân viên trở về tìm một hồi cửa phòng ăn quản chế, phát hiện chiếc xe này ở hơn 4 giờ một chút liền đi tới 2 căng tin, sau đó trực tiếp đậu ở mặt bên trên đất trống, mãi đến tận hơn 5 giờ ly khai. Thời gian vừa vận ăn khớp xem xong quản chế phía sau. Bảo vệ nơi lạc trưởng phòng liền mang theo Hạ Nhược Phi đám người đi tới cách vách phòng tiếp tân, ngồi chung uống trà nói chuyện phiếm, chờ cảnh sát bên kia kết quả điều tra. Gần như sau 20 phút, Lý cảnh sát cũng đi tới phòng tiếp tân, hắn vừa vào cửa liền nói, đã điều tra xong, vừa cái kia biển số xe vận tải, ngày hôm qua vừa vặn đưa tu, căn bản cũng không có ra xe hơn nữa công ty bọn họ trên mỗi chiếc xe đều cài đặt GPS. Chúng ta tra xét chiếc xe kia ngày hôm qua chạy quy tích, xác thực chính là từ công ty đến tiệm sửa chữa, căn bản không có đến Tam Sơn Đại học. Sáu bài Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến chăm miệng một lời nói. Lúc này, hậu cần sử từ trưởng phòng cũng đi vào phòng tiếp tân, nói rằng, Lý cảnh sát, ta vừa cũng đi thăm dò một hồi hai phòng ăn ghi chép, chiều hôm qua căn bản không có nguyên liệu nấu ăn nhập kho, ngày hôm qua chiếc xe chỉ là dừng ở hai căng tin mặt bên. Cũng không phải là đưa đồ ăn tới cứ như vậy, quản chế bên trong xuất hiện chiếc xe kia hiểm nghi đã lớn vô cùng, trên căn bản có thể xác nhận đám người kia chính là lợi dụng chiếc này sáu bài xe vận tải thần không biết quỷ không hay đem. Lương giáo sư bắt cóc ra trường học. Quách Chiến đứng dậy, cùng lạc trưởng phòng, từ trưởng phòng đều nắm tay, nói rằng, phi thường cảm tạ hai vị chống đỡ hai vị trưởng phòng cũng biết trước mắt vị này lai lịch không nhỏ, vội vã khách khí vài câu. Quách Chiến lại xoay người đối với Lý cảnh sát nói rằng, Lý cảnh sát, làm phiền ngươi phối hợp một hồi thượng cấp, chúng ta cần phải lập tức đến thị cục công an trung tâm chỉ huy đi, lợi dụng thiên vong hệ thống tìm tơ y chiếc này xương thức xe vận tải chạy quỹ tích. Lý cảnh sát được an bài đến bắn nhau hiện trường lâm thời phụ trách, tự nhiên hết sức rõ ràng chuyện ngày hôm qua món có bao nhiêu nghiêm trọng, không nói khoa trường chút nào, này đã lên đến an ninh quốc gia độ cao. Vì lẽ đó hắn sau khi nghe không chút do dự mà nói rằng, không thành vấn đề chúng ta hiện tại liền đi qua, ta ở trên đường xin chỉ thị lãnh đạo nửa giờ sau, một nhóm người đi tới thị cục công an trung tâm chỉ huy. Quách Chiến chỉ dẫn theo Hạ Nhược Phi cùng Điền Phi Long hai người đi vào, những đội viên khác thì lại đều ở trên xe đợi mệnh. Thị cục công an trung tâm chỉ huy là một cái hơn 1.000 thước vuông phòng khách, chính diện trên tường có một mặt to lớn dịch tinh bình. Mặt trên hiện tại hiện lên toàn thành phố Mô Y Cao Y điểm nóng khu vực quản chế vẽ mặt. Lý cảnh sát ở trên đường đã đem có quan hệ tình huống tiến hành rồi báo cáo, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đám người bọn họ đi tới trung tâm chỉ huy thời điểm, Cục Công an phân quản hình sự trinh sát lữ cục phó tự mình tiếp đãi bọn họ. Cái này cũng là cục trưởng Trần Ba cũng không biết lần này quân đội người trong mặt vẫn còn có Hạ Nhược Phi, bằng không hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt tiếp đón. Lữ cục phó cùng Quách Chiến nắm tay. Nói rằng, Quách Thượng tá, chúng ta đã điều nhìn ngày hôm qua 5 giờ giai đoạn Tam Sơn Đại học Bắc Môn phụ cận quản chế vẽ mặt, cũng phát hiện chiếc kia xương thức xe vận tải. Con sói cô độc đội đột kích phiên hiệu là tuyệt mật, vì lẽ đó quân đội cũng không có thông báo Quách Chiến chức vụ, chỉ là thông báo cấp bậc của hắn là hơn giáo. Quách Chiến lập tức nói rằng, Lữ Cục trưởng, có thể phân tích ra chiếc xe này chạy quỹ tích sao chúng ta nhân viên kỹ thuật đang tiến hành phân tích, nên vấn đề không lớn. Lữ cục phó nói rằng, mấy vị mời tới bên này Tam Sơn làm hóa hạ phía đông khu vực phát đạt tỉnh tỉnh lỵ thành thị, cơ sở thiết thi kiến thiết cũng là đi ở toàn quốc hàng đầu. Tam Sơn thành phố thiên vong công trình kiến thiết cất bước tương đối sớm, mềm hê thốn thịa tờ bi tô tờ đẹp tờ đều rõ ràng dẫn trước một ít nợ phát đạt tỉnh thành thị. Hiện tại Tam Sơn thị cục công an thiên vong hệ thống, có thể lợi dụng biển số xe hảo phân biệt công năng. Ở toàn thành phố số lượng cao camera đầu chuyển về vẽ mặt bên trong gia nhập thời gian chờ phép tính, tự động tính toán ra nào đó chiếc xe đại thể chạy quy tích. Mặt khác, bởi cao thanh máy thu hình số lượng không ngừng tăng nhanh, mặt người phân biệt công năng cũng có ở đây không đoạn hoàn thiện. Thiên vong hệ thống ở công an cơ quan phá án bên trong phát huy tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Mọi người đi tới trước màn ảnh lớn, Lữ cục phó Hướng đang ở thao tác máy tính nhân viên kỹ thuật báo cho biết một hồi. Màn ảnh lớn ở trung tâm nhất một tảng lớn khu vực lập tức xuất hiện một cái quản chế vẽ mặt, chính là Tam Sơn Đại học Bắc Môn một cái trị an thăm dò đầu quay chụp đến. Chỉ thấy chiếc kia màu trắng xương thức xe vận tải đang ở từ Bắc Môn chậm rãi chạy khỏi, sau khi ra cửa quẹo phải lên Dương Bồn đường. Mãi đến tận chiếc xe này biến mất ở quản chế phạm vi phía sau, vẽ mặt ngay lập tức sẽ chuyển đến một cái khác thò đầu phạm vi. Chiếc kia xương thức xe vận tải rất nhanh lại xuất hiện ở cái này thò đầu quay chụp trong phạm vi. Ở màn ảnh lớn phía bên phải, thì lại là một bộ địa đồ, mặt trên một sợi tơ hồng từ Tam Sơn Đại học Bắc Môn bắt đầu sinh trưởng, đây chính là màu trắng kia xương thức xe vận tải chạy quy tích. Đương nhiên, đây chỉ là thiên vong hệ thống phân tích ra có khả năng nhất quy tích, dù sao quản chế thăm dò đầu còn không cách nào làm được toàn bộ khu vực bao trùm, xe đều là sẽ lái vào quản chế điểm mù. Sau đó có thể phải chờ một lúc mới có thể xuất hiện ở một cái khác quản chế trong phạm vi. Ở điểm mù khoảng thời gian này xe chạy quy tích, cũng chỉ có thể thông qua trên lê cờ hờ thơ y gian, tốc độ xe cùng với cái kế tiếp xuất hiện vị trí chờ nhân tố đến tiến hành tổng hợp phân tích mô phỏng. Nay đại diện cho xương thức xe vận tải chạy quy tích dây hồng một đường hướng Bắc. Điền Phi Long hơi nhíu mày đầu nói rằng, lẽ nào bọn họ thật sự trốn đến trong ngọn núi đi tới. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói rằng, khả năng không lớn, chuyện xảy ra phía sau chúng ta phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, thêm vào cái kia giai đoạn nội thành số lượng xe chạy rất lớn, vào lúc này ra khỏi thành phương hướng cũng đã bố khống, bọn họ mang theo lương giáo sư vừa tải thành công độ khả thi rất nhỏ. Quách Chiến cũng gật gật đầu nói, ta đồng ý Nhược Phi ý kiến. Quả nhiên, lại một lát sau phía sau, cái kia sợi tơ hồng sinh trưởng đến rồi Tam Sơn thành phố Bắc Bộ thành hương kết hợp bộ mới vườn đường phụ cận thời gian, liền ngừng lại. Phụ trách kỹ thuật cảnh sát nói rằng, mục tiêu ở đây liền biến mất rồi, sau đó liền cũng không còn xuất hiện ở vốn là bất luận cái nào quản chế thò đầu trong phạm vi. Lữ cục phó lập tức nói rằng, lập tức xác định khu vực, phái người tới bài tra. Phải phụ trách kỹ thuật cảnh sát nhân dân nói rằng, thành hương kết hợp bộ quản chế thăm dò đầu phân bố không bằng nội thành mật tụ tập, tồn tại một ít quản chế góc chết, rất nhanh hệ thống liền căn cứ xương thức xe vận tải cuối cùng xuất hiện vị trí. Vạch ra cái kia phụ cận mấy cái khu vực. Xe vận tải chỉ có thể là đứng ở mấy cái bên trong khu vực, bằng không nhất định sẽ bị những khác thăm dò đầu vô xuống. Lượng lớn cảnh lực cấp tốc điều động. Điền Phi Long hỏi, hạ lớp trưởng, có muốn hay không mang tới tiểu hắc theo cảnh sát hành động trung? Hạ Nhược Phi nói rằng, ta cảm giác mặc dù là tìm được xe vận tải, được tiến một bước đầu mối độ khả thi cũng không lớn, không qua hay là phải đi vào. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Chiến. Quách Chiến chỉ hơi trầm ngâm liền hơi gật gật đầu. Rất nhanh Hạ Nhược Phi hãy cùng Điền Phi Long đồng thời, mang theo Tiểu Hắc leo lên một xe cảnh sát, đi tới vừa nãy định rõ mấy cái khu vực đi bài tra. Mà Quách Chiến thì lại tọa trấn cục công an trung tâm chỉ huy. Có thiên vong hệ thống phụ trợ phân tích, kỳ thực cần bài tra phạm vi cũng không lớn, tìm tơ y chiếc xe kia cũng không tồn tại cái gì hồi hộp. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi bọn họ chiếc xe này vẫn không có chạy tới mục đích thời điểm. Ông nói điện thoại bên trong liền truyền đến một tiểu đội khác tin tức bọn họ đã tìm được chiếc kia xương thức xe vận tải. Liên Hạ Nhược Phi bọn họ một đội này cũng lập tức đổi đường, trực tiếp đi tới chiếc kia xương thức xe vận tải vị trí mở ra. Đây là thành phố Bắc Giao một cái bỏ hoang máy móc hang chế biến, chiếc kia màu trắng xương thức xe vận tải liền đứng ở nhà xưởng cỏ dại rậm rạp trong sân. Vùng này đều là theo dõi điểm mù. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, lập tức mang theo Tiểu Hắc chạy về phía trước kia xương thức xe vận tải. Cảnh sát từ lâu chiếm được mệnh lệnh phải toàn lực phối hợp, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản Hạ Nhược Phi cùng Tiểu Hắc. Sau khi mở ra thùng xe, Hạ Nhược Phi vô chụp Tiểu Hắc đầu, Tiểu Hắc tấn như chớp giật địa thoan đi tới. Nó ở bên trong buồng xe bộ chung quanh địa ngửi một cái, Hạ Nhược Phi hỏi, Tiểu Hắc, trong xe có vừa nãy ngươi ngửi qua cái kia mùi sao? Tiểu Hắc lập tức kêu ẳng ẳng hai tiếng, sau đó 10 điểm hiểu tính người địa gật gật đầu. Tuy rằng đám người kia lợi dụng chiếc xe này lẻn vào trường học, sau đó càng làm lương giáo sư kèm hai bên đi ra sự tình đã cơ bản xác định, nhưng là từ Tiểu Hắc này đạt được đến khẳng định đáp án phía sau, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có chút kích động. Bây giờ là có thể 100% xác định Hạ Nhược Phi vội vã hướng Tiểu Hắc vây vây tay, khiến nó xuống xe. Tiểu Hắc, ngươi ở đây xung quanh ngửi một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y mới vừa mùi. Hạ Nhược Phi nói rằng. Tiểu Hắc lập tức vây quanh xương thức xe vận tải chung quanh người lên, một lát qua đi, nó 10 điểm thất vọng hướng về phía Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu. Bọn cảnh sát đối với Tiểu Hắc như vậy hiểu tính người cũng cảm giác hết sức mới mẻ, bất quá lực chú ý của bọn họ càng nhiều hơn chính là tập trung ở manh mối tra tìm trên. Gặp Tiểu Hắc không có tìm được dấu vết nào, dẫn đội Vương cảnh quan không nhịn được hỏi, có cần hay không chúng ta điều cảnh khuyển lại đây? Điền Phi Long cười nói, Tiểu Hắc có thể so với cảnh khuyển lợi hại hơn. Ngày hôm qua đặc cảnh đội cảnh khuyển cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, đúng là hôm nay Tiểu Hắc ra tay gắng gượng moi ra manh mối này đến, vì lẽ đó các ngươi điều cảnh khuyển lại đây cũng vô ích. Vậy làm sao sẽ không có bất kỳ mùi lưu lại đây? Vương cảnh quan không hiểu nói rằng, bên trong xe cũng còn có lưu lại mùi. A Hạ Nhược Phi cùng Điển Phi Long liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói, bọn họ đổi xe. Hạ Nhược Phi mở miệng nói, đi chúng ta trở về trung tâm chỉ huy. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, Vương cảnh quan, làm phiền ngài lưu vài tên đồng chí kiểm tra một chút chiếc xe này, nhìn có cái gì không còn để lại manh mối. Phi Long lập tức dùng bảo mật điện thoại di động cùng Lang Vương liên hệ, để trung tâm chỉ huy đồng chí lợi dụng thiên võng hệ thống tiến hành tầng sâu phân tích, đem ven đường cái kia chút quản chế điểm mù cái nào mấy cái dựa theo thời gian trình tự phân ra đến, nhìn cái nào mấy cái điểm mù có thể để cho bọn họ thông dong đổi xe. Rõ ràng Vương cảnh quan cùng Điển Phi Long đồng thời nói rằng, Hạ Nhược Phi nhìn sâu một cái chiếc này xương thức xe vận tải, nói rằng, chúng ta đi thôi, nếu bị chúng ta bắt được manh mối này, bọn họ liền nhất định không chạy thoát được đâu. Tờ S, bạn nào có nguyện phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.